Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, lần thứ nhất thụ thương. Chuyện gì xảy ra? Làm mọi người thấy Lý Vũ mềm mại ngã trên mặt đất lúc đều là giật mình, một bầu không khí quái dị tràn ngập quanh thân. Bất khả tư nghị nhìn qua Tần Sương, rõ ràng chỉ là một cái thư sinh yếu đuối. Thậm chí ngay cả linh động cảnh cũng không từng đạt tới tiểu tử. Làm sao lại có thể né tránh Lý Vũ ám sát? Thậm chí, đem Lý Vũ đánh ngã xuống đất. Nếu là chủ thủ của ngươi, vậy ngươi thì chính mình nếm thử tư vị đi. Tại mọi người kinh ngạc ở giữa, Tần Sương nhặt lên trên đất dao găm. Vừa mới nhặt lên, hệ thống liền đọc lấy ra dao găm thuộc tính. Độc xà chủy thủ, phổ thông vũ khí, có dính lục u xà, cấp 2 cao cấp, chi độc, ngộ huyết tức tan, có thể giết linh luân hậu kỳ võ giả. Nhìn lấy càng ngày càng gần xanh biếc dao găm, co quắp ngã xuống đất Lý Vũ đồng tử thít chặt. Hắn muốn phản kháng, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, tu vi của hắn, vậy mà không còn sót lại chút gì. Dừng tay, mấy người còn lại lúc này phản ứng lại. Cho dù là cái kia chân linh cảnh cường giả đều mi đầu nhíu chặt. Trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc nhìn qua Tần Sương. Trên tư liệu biểu hiện, người này rõ ràng chỉ có tôi thể cảnh tu vi. Làm sao liền linh luân hậu kỳ võ giả đều bại vào hắn tay đâu? Hai người khác đã liền xông ra ngoài. Chân linh cường giả vẫn như cũ không ý định động thủ. Làm duy nhất chân linh cường giả, hắn có cái này tự tin. Dù là xa xa thiếu niên lại quỷ dị, y nguyên không cách nào đào thoát hắn chặn giết. Chúc mừng ký chủ đánh giết Lý Vũ. Linh luân hậu ký, thu hoạch được 500 kinh nghiệm, 400 lượng bạc, giơ tay chém xuống ở giữa. Cái kia Lý Vũ liền đã mất đi sinh mệnh thần thái. Cùng lúc đó, hai gã khác linh luân hậu kỳ cường giả đã tay cầm vũ khí vọt tới Tần Sương trước người. Chết, nhất đao nhất kiếm, lấy khác biệt góc độ đánh tới. Mang theo linh lực lật tung cỏ dại trên mặt đất. Đúng là tạo nên hai đạo như ẩn như hiện kiếm khí. Đao khí, linh luân hậu kỳ thực lực. Quả nhiên không thể coi thường a. Tần Sương lách mình tránh đi kiếm khí công kích, nhưng tốc độ cuối cùng chậm một chút, bị đao khí mang theo linh lực chỗ quẹt làm bị thương. Máu đỏ tươi tự đầu vai thẩm thấu mà ra, nhuộm dần lấy cái kia áo bào màu trắng. Thật mẹ nó đau a. Dựa vào trên đùi lực đạo, Tần Sương lui về phía sau mấy trượng xa. Hắn bị đau nhìn qua đầu vai vết thương, chậc miệng nói, đây chính là hắn trọng sinh đến nay lần thứ nhất thụ thương. Cho dù là lần trước trải qua một trận chiến đấu, có thể cuộc chiến đấu kia thuần túy là nghiền ép, đâu chịu nổi bực này thương tổn. Còn gặp đỏ, tiểu tử, ngươi thật đáng chết. Hai người giờ phút này đến Lý Vũ bên người, nhìn lấy toàn bộ thân thể đều biểu hiện ra màu xanh sẫm Lý Vũ. Hai người sắc mặt biến đến cực kém. Ba vị linh luân hậu kỳ, một vị chân linh tiền kỳ cường giả ám sát một tên thư sinh yếu đuối, lại còn góp đi vào một cái mạng. Nếu để cho vị kia biết, đừng nói là khen thưởng, không bị phạt nặng, liền nên cảm ơn trời đất. Đáng chết, chỉ bằng các ngươi hai cái phế vật sao? Tần Sương cười cười, đầu vai tuy nhiên bị đau cực kỳ, nhưng hắn không có chút nào đem hai người để vào mắt. Nếu không phải vừa mới muốn giết Lý Vũ, hắn lại làm sao có thể trốn không thoát hai người công kích? Phế vật, ai là phế vật, một hồi liền biết. Yên tâm, tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Ta sẽ đem thịt của ngươi, từng đao cắt bỏ, đút cho những cái kia yêu thú, để ngươi nhìn lấy thịt của mình bị yêu thú nuốt. Một người trong đó liếm liếm tinh hồng bờ môi, nắm trường kiếm lộ ra rét lạnh vô cùng. Linh khí tại trên lưỡi kiếm quấn quanh ở giữa. Hắn lại một lần động, lần này tốc độ so với vừa mới rõ ràng muốn nhanh hơn không ít. Không đến nửa hơi đã đến Tần Sương bên cạnh thân. Keng, Tần Sương thấy rõ ràng, đẳng cấp tăng lên, để cảm giác của hắn lực cũng tăng lên không ít. Đối công kích của địch nhân, hắn không sợ chút nào. Vung lên chỉ thủ trong tay, thể nội linh khí vận chuyển, chính xác ngăn tại mũi kiếm của đối phương phía trên. To lớn lực đạo, để Tần Sương thân hình đều kém chút lóe ra một cái lảo đảo. Hắn kịp thời ổn định thân hình, dao găm theo mũi kiếm của đối phương lấy xuống. Nếu không phải đối phương buông tay kịp thời, chỉ sợ một kích này cũng đủ để diệt sát đi địch nhân rồi. Thật nhanh phản kích tốc độ. Tiểu tử này, thật chỉ là một tên thư sinh yếu đuối sao? Buông ra kiếm nhận, nam tử cầm kiếm lúc này lui về phía sau mấy bước. Không dám cùng Tần Sương lần nữa giao phong. Hắn hiểu được, không có vũ khí gia trì, hắn cũng không dám cùng có dính lục u xà độc dịch dao găm liều mạng. Một cái sơ sẩy, chính là vẫn lạc, giết. Vừa đánh lui nam tử cầm kiếm, một cái khác cầm đao nam tử đã đến Tần Sương trước mặt. Đao của người này phía trên còn lưu lại thiếu niên huyết dịch. Giờ phút này lộ ra lóa mắt vô cùng. Linh khí toán loạn ở giữa. Đao khí lại lần nữa bị ngưng tụ đi ra. Huyết nhận. Hoàng cấp trung đẳng. Huyết nhận. Chính là người này chủ tu vũ kỹ. Không giống với lúc đầu đao khí. Một đao kia. Giống như có hình dáng. Một thanh huyết sắc trường đao hoành không mà ra, chém về phía Tần Sương. Kháng long hữu hối. Tại đối mặt với đối phương vũ kỹ lúc, Tần Sương làm ra một cái kinh người động tác. Hắn vậy mà đem ỷ trượng lớn nhất, đem độc xà chủy thủ vứt bỏ. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn bỗng nhiên ngưng tụ linh khí. Trong nháy mắt oanh ra nhất trường. Ngao, long ngâm lại hiện ra. Hàng long thập bát trưởng uy lực. So với lần thứ nhất thi triển lúc, hiển nhiên hiếu thắng không ít, không có khả năng, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.